Ma thần trời sinh, chương 981, C981, Mị thần Tử Liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hút cửu đầu tử giao vào trong trấn yêu tháp, mấy người Ninh Tiểu Xuyên lại tiếp tục khởi hành tìm thánh dược vạn năm. Bắt lấy nó, đừng để nó thoát. Nhạc Minh Tùng đáp xuống từ trên trời, tung tấm lưới cấp chí tôn hoàng khí của hắn ra phong tỏa không gian vài chục dặm. Bên dưới tấm lưới là con trâu vàng to cỡ con thỏ. Con trâu vàng này toàn thân tỏa ra dược khí đậm đặc, ngửi một hơi cũng cảm thấy tỉnh táo, sảng khoái. Con trâu này đương nhiên không phải trâu thật mà là một cây thánh dược vạn năm biến hình mà thành, có tên Huyền Hoàng Bách Thú Quả. Nó có thể biến thành hình của rất nhiều loài động vật. Hình trâu chỉ là một trong rất nhiều hình thái của nó mà thôi. Mấy người Ninh Tiểu Xuyên đã theo dõi Huyền Hoàng Bách Thú Quả 3 tháng nay. Lần nào sắp bắt được cũng để nó chạy thoát mất. Giờ bọn Ninh Tiểu Xuyên lại phát hiện ra nó. Bất luận thể nào cũng không thể để nó chạy lần nữa. Con trâu do Huyền Hoàng Bách Thú Quả thấy trên trời bị phong tỏa lập tức biến thành con tê tê lớn định chui xuống lòng đất bỏ trốn. Vì bản thân nó sinh trưởng ở thế giới phong thần nên việc phá vỡ vật chất trong thế giới phong thần với nó không khó như cường giả ngoại giới. Độn thổ với nó dễ như trở bàn tay. Nhưng đúng lúc đó, Ninh Tiểu Xuyên thích phòng 50 thanh thần thông chiến kiếm cắm xuống mặt đất tạo thành đại trận ngăn không cho Huyền Hoàng Bách Thú Quả bỏ chạy. Uỳnh, 50 thanh chiến kiếm biến thành 50 ngọn kiếm sơn xoay tít. Uỳnh. Con tê tê khổng lồ không ngừng dùng móng vuốt sắc nhọn đào đất tạo thành vô số tia lửa đánh bay hơn chục thanh chiến kiếm. Mắt thấy đại trận của Ninh Tiểu Xuyên sắp bị công phá. Hòa thượng, nhờ cả vào ngươi đấy. Ninh Tiểu Xuyên hét lớn. A-di-đà Phật, các vị thí chủ, hãy đợi bần tăng thu phục nó. Phật Pháp vô biên, chỉ thấy đàn càn hòa thượng chắp hai tay lại, miệng lẩm nhẩm vài câu Phật hiệu. Nháy mắt toàn thân đàn càn hòa thượng phát kim quang, một cái đại thủ xuất hiện phía trước đàn càn hòa thượng tóm về phái Huyền Hoàng Bách Thú Quả. Huyền Hoàng Bách Thú Quả thấy tình thế không ổn, lập tức biến thành con truy phong báo lao vút đi trong kiếm trận của Ninh Tiểu Xuyên để tránh công kích của đàn càn hòa thượng. Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày, gọi ra ma kiếm lơ lửng trên không, biến thành thanh cự kiếm huyết sắc chém xuống Huyền Hoàng Bách Thú Quả. Huyền Hoàng Bách Thú Quả quyết đoạn chạy ngược lại. Đạo diệt, Tiết Linh Hư từ trong hư không bước ra, đứng cách mặt đất 3 thước. Nàng cắm trường kiếm xuống đất, đọc 2 chữ đạo diệt. Thanh trường kiếm lập tức biến thành hàng nghìn thanh kiếm chặn đứng mọi hướng. Đây chính là đạo diệt kiếm quyết. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Tiết Linh Hư. Đạo diệt kiếm quyết nằm trong 3 hạng thần thông đứng đầu mà Thiên Đế sáng tạo ra. Nàng khống chế sức mạnh không gian, dung hợp với kiếm trận của Ninh Tiểu Xuyên. Một người tu luyện thiên kinh, điều động sức mạnh của Hoàng Thiên. Một người tu luyện địa kinh, điều động sức mạnh của Hậu Thổ. Hai người liên thủ có thể nói là lưới trời khó thoát. Cho dù là tạo hóa cảnh tầng thứ nhất cũng bị vây khốn. Khi Tuyết Linh Hư và Ninh Tiểu Xuyên chặn đường của Huyền Hoàng Bách Thú Quả thì Nhạc Minh Tùng cũng cho tỏa thiên lung địa võng biến nhỏ dần. Cuối cùng chụp được con truy phong báo do Huyền Hoàng Bách Thú Quả biến thành. Mẹ kiếp, sao không chạy nữa đi? Cuối cùng cũng bắt được Huyền Hoàng Bách Thú Quả. Mấy người Ninh Tiểu Xuyên đều mệt nhoài. Lập tức dùng hồn sát đan ngồi xuống hồi phục chí tôn khí. Chỉ có mình Nhạc Minh Tùng là cứ chửi bới. Thỉnh thoảng còn đá Huyền Hoàng Bách Thú Quả vài cái để phát tiết. Bọn Ninh Tiểu Xuyên cũng chẳng biết nói gì với Nhạc Minh Tùng. Nhưng Huyền Hoàng Bách Thú Quả cũng không thể vì mấy đá của Nhạc Minh Tùng mà chết nên họ cũng kệ. Sau khi hồi phục hết chí tôn khí, họ thấy Nhạc Minh Tùng vẫn đang đánh chửi Huyền Hoàng Bách Thú Quả. Cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên không nhịn được nữa. Lớn đầu vậy mà còn làm khó một loài thực vật như vậy. Ninh Tiểu Xuyên tiến lại. Cất Huyền Hoàng Bách Thú Quả đi. Hừ, ta còn chưa đánh đủ đâu. Ninh Thiên Mộng thấy Ninh Tiểu Xuyên lấy Huyền Hoàng Bách Thú Quả đai thì bất mãn. Đủ rồi đấy, tiếp theo sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Ta cảm thấy chúng ta vẫn nên đột phá cảnh giới trước là tốt nhất. Ninh Tiểu Xuyên nói, cửu vị yêu hậu, Đát Hy công chúa, Tiết Linh Hư, Tử Hàn Yên, Tiểu Linh Nhi, Tiểu Hồng, Nhạc Minh Tùng và đàn Càn Hòa Thượng gật đầu đồng ý với ý kiến của Ninh Tiểu Xuyên. Thế là họ đều lấy ra hồn sát đan của mình bắt đầu tu luyện tăng cường tu vi. Tu vi Tiểu Hồng tăng rất nhanh. Cảnh giới có phần không ổn định nên Ninh Tiểu Xuyên bảo hãy củng cố cảnh giới trước và giúp mọi người làm hộ pháp. Tiểu Hồng vui vẻ tiếp nhận. Đôi mắt mở to nhìn quanh. Một chút động tĩnh cũng không thể qua mắt được Tiểu Hồng. Ninh Tiểu Xuyên uống một lượng lớn chân quỷ hồn sát đan. Chí tôn hồn sát đan và một viên vương phẩm chí tôn hồn sát đan. Năng lượng của hồn sát đan tỏa ra toàn thân hắn. Ninh Tiểu Xuyên không dám chậm trễ chút nào. Lập tức vận chuyển hai đạo nguyên trong cơ thể hấp thụ đan khí. Đạo nguyên hút năng lượng bắt đầu xung kích vạn cổ cảnh tầng thứ 6. Ninh Tiểu Xuyên có hai đạo nguyên nên năng lượng cần để đột phá cũng nhiều hơn nhiều so với tu sĩ CNGF cảnh giới khác. Khi luyện hóa đan khí, lỗ chân lông của hắn mở rộng hấp thụ thần ôn chi khí. Dung nhập vào huyết dịch. Tại nơi Ninh Tiểu Xuyên tu luyện xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Thần ôn chi khí bị cuốn vào. 10 ngày sau Ninh Tiểu Xuyên mở mắt, cánh tay đưa lên, một đạo diệt thế trưởng ấn từ trên trời hạ xuống để lại dưới mặt đất một cái hố hình trưởng ấn sâu hoắm. Xung quanh là vô số vết rạn lan rộng. Ninh Tiểu Xuyên nhìn sức phá hoại do mình tạo ra. Trong lòng có chút hưng phấn. Nham thạch trong thế giới phong thần rất cứng. Hắn có thể tạo được sức phá hoại khủng khiếp như vậy. Những sinh linh cùng cảnh giới khác căn bản không sánh được với hắn. Nếu ở bên ngoài, một trưởng này của Ninh Tiểu Xuyên không biết còn có uy lực lớn đến mức nào. Đây chính là vạn cổ cảnh tầng thứ 6 sơ kỳ. Ninh Tiểu Xuyên bình tĩnh lại, lấy chấn nhân tháp ra. Với tu vi hiện nay hắn có thể giúp Ninh Thiên Mộng thu phục nhiều đạo thần niệm hơn rồi. Ninh Tiểu Xuyên vào trong chấn nhân tháp, mở phong ấn cho một đạo thần niệm của Thiên Mộng Yêu Hoàng. Không chút do dự, một trưởng ấn lên đỉnh đầu thần niệm của Thiên Mộng Yêu Hoàng. Bắt đầu hấp thụ thần hồn. Một ngày sau Ninh Tiểu Xuyên đã luyện hóa được hoàn toàn thần hồn trong đạo thần niệm đó. Không dừng lại nghỉ, Ninh Tiểu Xuyên lại giải ấn một đạo thần niệm khác. Tiếp tục luyện hóa thần hồn. Lại một ngày nữa qua đi. Hắn cũng hấp thụ hoàn toàn được đạo thần niệm đó. Tiếp thần đạo, vô số thần lực tụ lại về phía Ninh Tiểu Xuyên. Sau lưng hắn lập tức xuất hiện 10 đạo hư ảnh của Thiên Mộng Yêu Hoàng giống hệt nhau. Sau đó 10 hư ảnh hợp lại thành một. Bái kiến chủ nhân, Ninh Thiên Mộng hơi cúi mình. Giờ sức mạnh của Ninh Thiên Mộng đã tương đương 10 võ giả vạn cổ cảnh đỉnh phong. Vô cùng cường đại. Nếu dung hợp với thứ thần thể tầng thứ nhất của Thiên Mộng Yêu Hoàng thì đủ để chiến đấu với võ giả tạo hóa cảnh. Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu. Với tu vi hiện nay hắn chỉ có thể khống chế được sức mạnh của 10 đạo thần hồn cấp thứ thần. Nếu tiếp tục hấp thụ thì ngược lại sẽ không khống chế nổi. Sau nửa tháng tu luyện, tu vi của mọi người đều tăng lên với các mức độ khác nhau. Đi, chúng ta tiếp tục tìm thánh dược vạn năm. Ninh Tiểu Xuyên nói, có lẽ vị tu vi của tất cả mọi người đều đột phá nên vận khí cũng tăng theo. Một tháng sau họ lại phát hiện được một cây thánh dược vạn năm. Khi cửu vị yêu hậu và Đát Hy công chúa thấy nó thì vô cùng kích động. Vì cây thánh dược này thực sự rất quan trọng với cửu vĩ hồ tộc họ. Cây thánh dược này có tên Mị Thần Tử Liên, thích hợp với sinh linh tu luyện mị đạo. Mà cửu vị yêu hậu và Đát Hy công chúa đều tu luyện mị đạo. Đặc biệt là Đát Hy công chúa hiện vẫn là xử nữ. Có cơ hội tu luyện thành mị dục thần thể trong truyền thuyết. Cửu vĩ thần hồ khiến thời đại phong thần lần trước kết thúc sớm chính là mị dục thần thể. Nếu Đát Hy công chúa có được mị thần tử liên chưa biết chừng có thể tu luyện mị dục thần thể thành công. Quá tốt rồi. Cửu vĩ yêu hậu lập tức bay tới. Tung một món chí tôn hoàng khí tàn khuyết định bắt lấy mị thần tử liên. Mọi người thấy cửu vị yêu hậu xông tới thì cũng đuổi theo giúp. Dù sao trước đó khi thu phục đại nhật chấn long quả. Vạn hàn huyết nguyên thảo. Huyền hoàng bách thú quả cửu vị yêu hậu và Đát Hy công chúa đều góp công lớn. Nếu mị thần tử liên quan trọng với họ thì giúp. Cửu vị yêu hậu mặc thần dụ chí tôn chiến giáp tốc độ tăng lên đến cực hạn. Nháy mắt đã biến mất khỏi chỗ đứng. Mau đuổi theo. Tốc độ của mị thần tử liên có thể sánh ngang tạo hóa cảnh tầng thứ nhất. Tu vi của cửu vị yêu hậu chưa chắc đã bắt được nó. Ninh Tiểu Xuyên nhìn theo hướng cửu vị yêu hậu biến mất. Thì triển thần long tật tốc đuổi theo. Cây mị thần tử liên thấy có người không ngừng đuổi theo thì biến thành một nữ tử áo tím xinh đẹp. Mỗi động tác đều vô cùng yêu mị. Bất luận là nam hay nữ đều bị nó mê hoặc. Huyết khí toàn thân như đông đặc lại. Ngoài cửu vị yêu hậu tu luyện mị thuật ra thì những người khác đều dừng bước. Thiên tôn ấn trên mi tâm Ninh Tiểu Xuyên hiện lên. Áp chế tà ý trong đầu. Đúng vào khoảnh khắc bọn Ninh Tiểu Xuyên dừng lại. Cửu vị yêu hậu và mị thần tử liên cùng biến mất. Thậm chí không tìm thấy cả tâm thần của họ. Nguy rồi. Ninh Tiểu Xuyên nói. Đừng lo. Ta và mẫu hậu huyết mạch tương liên. Chỉ cần người chưa rời khỏi tầng thứ tư thế giới phong thần thì ta có thể tìm được. Đát Hy công chúa nói. Đát Hy công chúa đi trước dẫn đường. Mấy người Ninh Tiểu Xuyên theo sau. Lúc này, tại nơi cách chỗ bọn Ninh Tiểu Xuyên vài chục vạn dặm, cửu vị yêu hậu vẫn không ngừng tìm kiếm mị thần tử liên. Giữa đường tuy có nhận ra bọn Ninh Tiểu Xuyên không đuổi theo nhưng vì mị thần tử liên. Cửu vị yêu hậu không nghĩ nhiều được. Bảo vật động nhân tâm. Chính là chỉ trường hợp cửu vị yêu hậu lúc này. Thời gian trôi đi nhanh chóng. Đã là ngày thứ 13 kể từ khi cửu vị yêu hậu tách khỏi nhóm Ninh Tiểu Xuyên. 13 ngày nay cửu vị yêu hậu vẫn đuổi theo mị thần tử liên. Thậm chí có vài lần bị nó tính kế. Rơi vào nơi có rất đông chí tôn hồn sát. Còn bị hai chí tôn hồn sát vương đánh trọng thương. Cũng may cửu vị yêu hậu có tuyệt chiêu mới thoát được kiếp nạn. Cách chương.